giọng nói anh khản đục xa sầm. Anh ghét cô nhắm mắt, lẽ nào lúc này đây cô lại cam tâm tình nguyện tưởng tượng anh thành người đàn ông khác? Tô Nhiễm sợ hãi, cô cảm thấy động tác anh cuồng dã và dữ dội. Cô muốn chống lại nhưng càng bị anh ôm chặt hơn. Tô Nhiễm không rõ anh nói gì, cô chỉ thấy trong cơ thể mình càng lúc càng nóng. Cô muốn cắn mạnh môi, không cho bản thân mình bật ra tiếng. Lệ Minh Vũ gầm nhẹ, gọi ra. Cô bất giác thả lỏng, thanh âm vụn vặt mà cấp bách phát ra từ miệng cô. Lệ Minh Vũ bắt đầu thay đổi tư thế. Cô như búp bê vô lực nghiền nát để mặc anh lắc lư, mệt mỏi đón nhận mùi vị hòa lẫn giữa khoái lạc và đau đớn. Suốt quá trình, anh luôn dõi mắt theo gương mặt cô, ánh mắt anh chuyên chú khiến cô hoảng hốt. Ý thức của cô dần mơ hồ hơn, ngón tay cô trở nên trắng bệt lạnh buốt. Cô không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô chỉ biết quá trình này lâu rất lâu, cơ thể cô như vắt mì được anh biến hóa không ngừng với mọi tư thế. Khi cô khản giọng giữa sự va chạm thân thể, khiến cô gần như ngất đi, cô nghe thấy anh gầm nhẹ một tiếng. Dường như, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc. Dưới ngọn đèn mờ tối, Tô Nhiễm như vừa trải qua một hồi cực hình, hổn hển nằm trên giường, cơ thể cô lưu đầy dấu vết thuộc về anh. Cô cực kỳ giống búp bê nghiền nát, ánh mắt cô ngây dại vô thần, từng đợt thủy triều khoái lạc chí mạng đã rút hết sức lực của cô. Trong lúc bần thần, cô thấy cơ thể mình được anh ôm lấy, khuôn mặt tái nhợt dán vào vòng ngực nhấp nhô theo từng nhịp hít thở gấp của anh.